Lười phi có độc. Quy 2 chương 51, chương 41.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Cho ta nếm thử một chút. Trong giọng nói đứt quãng của Ngọc Giao lộ ra mong đợi. Máu chảy xuống từ nơi mắt người áo xám lên trên khuôn mặt lồi lõm tràn ra đường cong cực kỳ quỷ dị. Không ngờ hắn lại nâng khóe môi lên. Nhìn lại thật kinh người. Dựa vào cảm giác, móng ngón tay ngón giữa của hắn đưa về phía Ngọc Giao. Ngọc Giao lè lưỡi liếm liếm. Hưng phấn nói. Quả nhiên có mùi vị cực ngon. Ta muốn uống máu của hắn. Giọng nói chưa dứt, nàng đã phi thân đánh về phía Mộ Hàn. Tóc dài lại nhanh chóng đánh úp về phía Mộ Hàn. Chỉ có điều lần này chuẩn xác khóa tứ chi của hắn. Ôn Noãn nhìn máu trên bả vai trong nháy mắt biến thành màu đen. Nhanh chóng dùng ngâm châm điểm huyệt đạo quanh mình lại. Trong lòng thầm mắng, đây chính xác là hai kẻ điên mất trí. Độc này âm độc bá đạo quá mức. Nàng chỉ mới chúng đã cảm thấy quanh thân như bị lửa thiêu đóng băng ngàn vạn con muỗi ăn tận tủy. Nếu không nhanh chóng bước ra, chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Lại thêm độc khí ở vạn độc cốc này hút vào đã chồng chất ở giữa bụng và ngực. Đã mơ hồ có xu thế muốn phát tác. Nếu không bị thương, độc khí nàng đè nén lại. Còn có vài phần nắm chắc đoạt đỉnh giết người báo thù. Nhưng hiện giờ, có thể bảo vệ tính mạng đã coi như không tệ. Thù này, chỉ sợ chờ ngày sau lại báo. Ý niệm của nàng thay đổi thật nhanh. Đã cân nhắc xong, độc hoàn đã chuẩn bị để đề phòng ở trong ống tay áo trên người lặng lẽ rơi toàn bộ xuống lòng bàn tay. Khoảnh khắc khi Ngọc Giao nhào tới, độc hoàn trong lòng bàn tay nàng đột nhiên nổ tung bắn ra. Khói mù tím bầm đen tối lần lượt thay đổi từng tầng. Mũi đao trong tay thẳng tắp, phập, một tiếng đâm vào thân thể Ngọc Giao. Không biết đâm trúng bộ phận nào. Nàng đâm trúng rồi lập tức thu lại. Phi thân đi về phía cửa động. Bên cạnh một vuốt quỷ mang theo khí lạnh đánh úp về phía mặt nàng. Thân thể giữa không trung của nàng gập lại. Gương mặt chuyển sang bên cạnh nửa phần. Năm vuốt của hắn tới mặt nàng liền cực kỳ bén nhọn. Xẹt, một tiếng xẹt qua. Mặt nạ bị hắn lột xuống. Trong lòng Ôn Noãn đột nhiên dâng lên sợ hãi. Nếu không có mặt nạ này, chỉ sợ gương mặt này của nàng đã bị hắn ta hủy thay đổi hoàn toàn. Là ngươi, lại là ngươi. Tiếng kêu thê lương đáng sợ bỗng nhiên vang lên trong động. Dầm, thân thể của nàng vừa nhảy ra khỏi cửa động. Một luồng khí đen đánh thẳng vào giữa lưng nàng. Cổ họng nàng căng thẳng, phun ra ngụm máu. Thân thể thẳng, cách trương.